Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, nghi hoặc, Hoa Nhu, Đường Phong, Đường Chiêu trước tiên xông lên ngăn trở dân chạy nạn. Đường Tịch có thể đem hai cái hai tử đưa đến Hạng Khẩu. Đường Tịch nhìn thoáng qua cách xa nhau thất bát thước có hơn Hoa Nhu bọn họ. Lớn tiếng nói, nhanh chút đi, trăm ngàn đừng nữa xuất ra. Gặp được nguy hiểm bỏ chạy, đừng khóc, nói xong hắn lại đè thấp thanh âm, chiều ngõ nhỏ chỗ sâu nhất chỉ, lộ nếu không thông sẽ trở lại, chạy mau, hai cái hài tử tỉnh tỉnh mê mê chung hốt hoảng thoát đi vào ngõ nhỏ. Đường Tịch khóe miệng nhẹ nhàng nhất câu sau, lập tức trở lại gia nhập chiến đấu, bọn họ bốn quả thật sức chiến đấu thực cường, nhưng là không chịu nổi, dân chạy nạn càng ngày càng nhiều. Vì thế không thể không biên đánh biên lui, mà Đường Tịch cố ý khống chế được tiến thối chi độ. Khi bọn hắn bốn thối lui đến lộ khẩu chỗ khi, đã cảm thấy cố hết sức, khả hỏng bét là, dân chạy nạn nhiều đến lấy thành vây quanh thái độ. Đưa bọn họ bốn hoàn toàn vây quanh ở tại trong đó. Bọn họ lưng dán lưng, không ngừng chống cự lại người tới, mà trong chiến đấu Đường Tịch bất chợt nhảy lên ra chiêu. Khiêu qua mọi người thân hình che chú ý cái kia ngõ nhỏ. Mắt thấy thế cục không ổn, Hoa Nhu đột nhiên phi thân nhảy lên, nhìn quanh bốn phía, lại nhìn đến bốn phía chỉ có dân chạy nạn sau. Nàng có quyết đoán, bế khí, hàm dược, nàng vừa rơi xuống đất, nhẹ giọng tiếp đón, Đường Phong, Đường Chiêu, Đường Tịch đợi nhân nghe vậy nhanh chóng đem mang ở trên người dược lấy ra, nhét vào trong miệng. Mà giờ phút này Hoa Nhu đã vận khởi độc công, hai tay thôi trưởng, cơ hồ, ngay tại cùng cái thời gian, Đường Tịch sở đối mặt Hạng Khẩu, xuất hiện kia hai cái nho nhỏ thân ảnh, mắt thấy này hai tiểu hài tử cách xa nhau khoảng cách có chút xa. Đường Tịch không lưỡng lự song trưởng chiều nội nhất khu, cường tận hấp lực đem hai cái đáng thương tiểu hài tử trực tiếp hấp túm đến, dân chạy nạn sau. Mà lúc này Hoa Nhu trưởng phong đã đẩy đi ra ngoài. Độc trưởng trưởng phong như sóng, đẩy ra độc nhường này đó, dân chạy nạn giống như gợn sóng bình thường theo thứ tự đổ. Vì thế làm Hoa Nhu nhìn chung quanh bốn phía khi, nàng thấy được đứng lại, dân chạy nạn phía sau đi xuống gặp hạn hai cái hài đồng. Đừng hô hấp, Hoa Nhu kinh ngạc kêu to, trước tiên nhằm phía hai cái hài tử. Nàng nhanh chóng đổ ra dược hướng hai cái hài tử trong miệng cắt nhét vào một viên. Mà sau lập tức thi triển tâm pháp, chảo nắm hai cái hài đồng cánh tay dục thu hồi độc tố. Van cầu các ngươi, nhanh tỉnh lại, không tưởng được xuất hiện. Nhưng Hoa Nhu hoảng hốt lo sợ, nàng lúc này đã cố không lên suy nghĩ hai cái thoát đi điệu đứa nhỏ làm sao có thể xuất hiện tại. Dân chạy nạn sau. Nàng chỉ hy vọng bọn họ tốc tốc tỉnh lại, trăm ngàn không thể có việc, ngay tại Hoa Nhu lo lắng sốt ruột đến sợ hãi là lúc. Đường Tiêu dâu ria xồm xàm, mỏi mệt không chịu nổi, phong trần mệt mỏi chạy tới Trường Sa phủ thành trước cửa. Tại hạ mã xếp hàng vào thành khi, hắn nhìn lướt qua cửa thành văn chỉ ra bàn, nhìn đến nơi đó tụ tập này vài cái dân chúng, liền không thèm để ý xuất ra túi nước uống nước. Cũng không muốn nghe đến mấy người kia nghị luận tiếng động. Lại ra cái gì bố cáo? Kỳ vương muốn trở về cái gì? Hắn không phải mất tích sao? Mất tích cái gì nha? Nhân gia muốn cùng thê gấp trở về kế vị. Rất nhanh liền là của chúng ta tân đại vương, Đường Tiêu nghe được nơi này. Kinh ngạc nhìn về phía mấy người kia, cùng thê, hay là hắn đã cùng cái kia cái gì tiết độ sứ nữ nhi thành thân? Khẳng định nha, đó là Võ Mục Vương trên đời khi định ra nha. Nhân gia khẳng định sớm đều thành hôn. Kinh ngạc Đường Tiêu lúc này đã đứng ở này vài cái dân chúng sau. Hắn xem kia văn thư bố cáo hồ đồ lại khiếp sợ. Sao lại thế này, sớm đều thành hôn, này, một khắc chung sau, Đường Tiêu xuất hiện tại Trường Sa phủ ám cọc Đổ Phường trong nhã gian. Làm Đổ Phường quản sự đem cửa phòng quan thượng. Khiến cho bên ngoài ồn ào náo động trở nên mơ hồ sau. Hắn đem tín đặt ở trên bàn, Ta muốn tìm gửi thư tín người, Đỗ phường quản sự cũng không hàm hồ. Lập tức kích thích trên bàn cơ quan. Theo ám chủ lý lấy ra một phong thư. Đây là địa chỉ, Đường Tiêu cầm qua lại nói. Ta vào thành nghe nói Kỳ Vương đem ít ngày nữa cùng thê kế vị. Nhưng là thật sự, chung quanh đều là này tin tức. Có thêm ấn văn thư. Ngài hỏi cái này là thuận miệng hỏi một chút, Đường Tiêu nói xong vẻ mặt nghiêm túc nhanh. Chóng ly khai, nhất chén trà nhỏ công phu sau. Hắn nắm bắt lá thư này đứng ở giáp hát trước cửa. Bởi vì tang kỳ duyên cớ nơi này đại môn nhắm chặt. Hắn chần chờ một lát, vòng đi hậu viện theo tường viện bên cạnh ló đầu. Nhìn đến trong viện có mấy cái trị thủ gã sai vặt. Liền chiều nội ném ra một viên thuốc. Không bao lâu, trị thủ gã sai vặt lần lượt ngã xuống đất. Hắn treo tường đi vào. Nhìn chung quanh sau đụng đến cửa phòng bên cạnh chiều nội trộm ngắm. Chỉ thấy phòng trong có nhất nam tử đang ở bên giường một bên trà lau một bên thở dài nói đâu đâu. Điện hạ, ngài đến cùng khi nào thì mới có thể tỉnh a? Này nhập lăng ngày đã gần đến. Phi Vân cùng Diêu tướng bọn họ đánh giá lại có cái 2-3 ngày sẽ đã trở lại. Ngài nếu không tỉnh, chẳng lẽ muốn Phi Vân thay ngài đăng cơ bất thành? Đường Tiêu nghe được nơi này, hầu nghi lược nhất suy xét, đẩy cửa mà vào, một cái vọt tới trước đêm đang ở rửa tay khăn phan ước điểm huyệt. Mà sau nhìn chung quanh phòng trong bốn phía, xác định không khác thường chỗ sau, tài chạy đi bên giường, hắn thấy được Mộ Quân Ngô, minh bạch chính mình nghe được không giả, lại cho Mộ Quân Ngô đem qua mạch tướng sau. Hắn rất là kinh ngạc, thế nào độc tính toàn kích phát rồi. Bất quá, độc lại trừ đi rồi hơn phân nửa. Đường Tiêu quay đầu nhìn về phía Phan Ước, hai bước đi đến hắn trước mặt, ta hỏi ngươi đáp, không được kêu la, minh bạch liền nháy mắt mấy cái, Phan Ước chỉ có trong nháy mắt phân. Vì thế làm Đường Tiêu cho hắn cởi bỏ huyệt đạo sau. Hắn kích động dành trước hỏi, các hạ nhưng là đường môn nhân. Đường Tiêu một chút, cầu viện tín là ngươi phát. Không không không. Là Phi Vân phát, Nga, hắn là điện hạ bên người thị vệ. Hắn biết điện hạ cùng đường môn môn chủ chính là phu thê, Đường Tiêu nghĩ đến chính mình lúc trước. Sở nghe được, trong mắt vừa chuyển, bên ngoài chiêu cáo văn thư thượng sở đề Kỳ Vương là. Phi Vân giả trang, là, điện hạ chậm chạp bất tỉnh, nhưng hắn như không lộ mặt, thế cục khủng nan kham, mới không thể không ra này hạ sách. Các hạ, nghe nói đường môn môn chủ khả giải độc, ngài xem điện hạ hắn độc ta đến giải, không cần ta ra môn chủ, bất quá phía trước có thể có bởi vì hắn giải độc. Có, cũng là các ngươi đường môn, Nga, là ai, Đường Tiêu tuy rằng nghi hoặc, nhưng này đáp án hắn cũng có sở chuẩn bị, dù sao có thể chuẩn bị mặt nạ cùng chiêu độc nhân ít ỏi không có mấy. Nhân ở đâu, ta không biết tên của nàng. Nhưng nàng đến ban đêm sẽ xuất hiện, nam nữ. Nữ, Đường Tiêu nghe được nơi này. Có chút hồ đồ, trong lòng không khỏi nói thầm. Là Hoa Nhu sao? Không, không đối. Là lời của nàng liền sẽ không trừ vô cùng độc. Đúng rồi, nàng tối hôm qua rời đi khi nói công tử nhà ta ban ngày sẽ tỉnh lại. Nhưng Lạc Phan Ước phạm sầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Lúc này Đường Tiêu thập phần rõ ràng mệnh lệnh nói. Tốc chuẩn bị một gian tĩnh phòng, bảo đảm không người quấy rầy, minh bạch, ta cái này chuẩn bị, Đường Tiêu lúc này xuất ra một cái bình sứ đưa cho Phan Ước. Ngoài cửa nhân, nghe thấy sẽ tỉnh, Phan Ước sửng sốt, minh bạch tiếp nhận rời đi sau. Đường Tiêu về tới Mộ Quân Ngô bên người, người đến cùng đã trải qua cái gì? Vì sao này một thân độc, còn có cái kia ban đêm vội tới ngươi trừ độc nhân? Là ai đâu? Hết chương.